Trà xanh đích thực, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Như giả tạo thật đấy, sự dịu dàng nhã nhặn trước giờ chỉ là chiêu trò thôi, lần này cũng chỉ là chiêu câu view thôi. Cố Phi Phi chẳng qua chỉ nói chuyện thẳng thắn một chút, có cần phải làm quá lên không hé lô bên trên, mãi lo mắng Cố Phi Phi mà quên mất phải mắng cậu rồi đấy. Cố Phi Phi vừa IQ thấp. Kiếp sau tôi nguyện làm bạch tuộc quay vòng mà vả cậu. Cố Phi Phi diễn quá rồi, Tiểu Ý mới là cô gái ngọt ngào thực sự. Tôi nghi ngờ vừa rồi Giang Dịch Châu ghen đấy, vì Chu Như ôm cô nàng kia mà cậu ấy hơi lâng lâng rồi. Cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua hết các thử thách và được thưởng thức một bữa tiệc 8 món với một món canh. Nhóm của Cố Phi Phi vì suốt hành trình chỉ lo hét lên nên mỗi người chỉ kiếm được một bát cơm trắng. Mỗi thành viên đều dùng đồ của mình để đổi lấy một ít thức ăn, còn Cố Phi Phi lại định ăn chùa. Lạc Tiểu Ý hơi chậm hiểu, hỏi lại ngạc nhiên. À, cậu định ăn chùa sao? Gương mặt Cố Phi Phi có chút ngượng ngùng. Ây da, mấy thứ anh chị được tặng đều là mấy món đồ chơi nhỏ thôi. Vài hôm nữa chương trình có mời khách mời đặc biệt. Đến lúc đó để tôi nhờ một người, tặng cho chị một vai nữ chính nhé. Tôi ngắm đôi bông tai bản giới hạn do nhà thiết kế nổi tiếng ở nước ngoài tặng từ chị An mà thấy buồn cười. Đồ chơi nhỏ sao? 9 buổi ghi hình kỳ sau đã đến, chương trình mời hai khách mời đặc biệt là Đường Vũ và Phó Vĩnh Hán. Họ là một cặp đôi, sau khi ly hôn, Phó Vĩnh Hán nhanh chóng phải lòng Đường Vũ, một cô nàng tiểu thư nổi tiếng. Từ lúc có họ, chương trình phiêu lưu này bỗng trở nên giống một show hẹn hò hơn là một chương trình thử thách sinh tồn. Tối đó, khi chúng tôi ăn chung, trên bàn có một đĩa trứng cá muối. Nghe nói đầu bếp là món này từng du học nước ngoài về, chính là đầu bếp riêng của anh Vĩnh Hán đấy. Một người chia sẻ, Phó Vĩnh Hán dựa lưng vào ghế, lấy ngón trỏ xoa xoa thái dương. Tiểu Vũ đặc biệt thích món này, ai không biết ăn có thể nhờ cô ấy chỉ cho nhé. Đường Vũ khép chân lịch sự, ngồi thẳng lưng, nhẹ nhàng cầm đĩa trứng cá muối. Cách ăn này là độc nhất vô nhị đấy. Chúng ta dùng một thìa gỗ nhỏ đặt vào chỗ cần nhấn, rồi nhẹ nhàng nhấm một miếng. Cô khẽ dùng đầu lưỡi nhấm nhẹ, còn để lại vài hạt trên môi. Dùng đầu lưỡi đẩy nó lên vòm miệng, nhẹ nhàng làm nổ hạt trứng, để cảm nhận vị tươi ngọt. Cô chưa kịp nói xong thì Giang Dịch Châu đã ăn một miếng to trứng cá muối. Phó Vĩnh Hán cười khẩy, cách ăn của Tiểu Vũ thậm chí được giáo viên lớp tiểu thư khen ngợi đấy. Dù sao thì mấy cậu trai nhỏ không cần học. Nhưng về sau nhớ chỉ dẫn bạn gái nhé. Ánh mắt anh ta lướt qua tôi. Paparazzi thời nay làm ăn kém quá nhỉ. Giang Dịch Châu nghiêng đầu, ngón tay dài gõ nhẹ lên bàn. Anh Vĩnh Hán này, có phải dạo này anh định sinh con không? Ý cậu là sao? Giang Dịch Châu chỉ cười, không nói gì thêm. Nhưng nụ cười của cậu đầy ẩn ý. Tôi cũng ăn luôn một miếng trứng cá muối. Ôi dào, ai coi trọng điều gì quá. Thường là vì trước đây mình không biết lại cứ giả bộ hiểu, rồi về sau phải học lại cho rõ. Nếu không, sao lại bận tâm đến vậy chứ? Vừa nói xong, sắc mặt Phó Vĩnh Hán thay đổi. Đẳng cấp của đôi vợ chồng phối hợp quá hợp lý luôn, như đang diễn một vở kịch. Bình luận tinh tế, muốn sinh con rồi. Bình luận thô thiển, mùi muốn làm ông bố già nặng quá. Đường Vũ đúng là ngày nào cũng tán đồng hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu của Như Tỷ hay quá. Ai nhìn chằm chằm vào người khác cũng tự vạch trần mình thôi. Anh Vĩnh Hán, chị Như nói thẳng thế thôi. Anh có thể xem em ăn đúng cách không ạ? Cách chương.